Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 850, chúng cường buông xuống. Thương Sáu Hoa sắc mặt biến hóa, rõ ràng không phục, nhưng khiếp sợ tộc trưởng uy nghiêm, hắn chỉ có thể là đem trong lòng mình không làm một lần nữa áp xuống tới, rồi mới sắc mặt âm trầm. Ngoan ngoãn hướng về sau lui ra ngoài. Đối ở đây, Lạc Phong nhếch miệng mỉm cười, chợt nhìn lấy Thương Chiến nói ra, nhìn lấy, tộc trưởng vẫn là cái rõ lý lẽ người, nếu không lời nói, ngươi liền đến làm cái thứ nhất thí nghiệm phẩm. Khái khái, ta nói là, cái thứ nhất tiếp nhận huyết mạch giác tỉnh người. Chính là như vậy, tộc trưởng, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Lạc Phong nói xong, liền cười tủm tỉm nhìn về phía Thương Chiến, chờ đợi hắn đáp lời. Cái này, Thương Chiến sắc mặt một trận do dự, đánh trong đáy lòng, hắn cũng là không tin Lạc Phong có thể thành công, mà lại, hắn càng không muốn đem tính mạng mình bị người khác cho cầm nắm ở trong tay. Thấy thế, Lạc Phong biết hắn là không đồng ý, sau đó nói ra, tộc trưởng phần tâm tư này ta rõ ràng, dù sao cũng là người bình thường suy nghĩ như thế. Nói xong, Lạc Phong lại ngẩng đầu, ánh mắt tại Thương Chiến phía sau, thương thần nhất tộc tộc người trên thân từng cái đảo qua. Như vậy, người khác có hay không đồng ý, lại nguyện ý cái thứ nhất nếm thử đâu? Ta sẽ rất cẩn thận khống chế ta năng lượng. Giống cái gì bạo thể mà chết dạng này huyết tinh sự việc, ta chắc chắn sẽ không để phát sinh. Bạo thể mà chết, thật có khả năng này. Nghe được Lạc Phong lời nói sau đó, những cái này thương thần nhất tộc tộc nhân trong đáy lòng liền càng thêm không nguyện ý, đem đầu cũng đều dao động theo trống lúc lắc, không ai đồng ý. Nhìn thấy một màn này, đứng tại Lạc Phong phía sau Thương Tinh Minh trong lòng có thể nói là giận không chỗ phát tiết. Hắn không nghĩ tới, to như vậy thương thần nhất tộc, ngàn vạn tộc nhân bên trong, cho dù ngay cả một cái không sợ sinh tử dũng khí đều không có. Thất vọng, rất là thất vọng. Hiện tại, Thương Tinh Minh trong lòng trừ thất vọng vẫn là thất vọng. Mà một mực chú ý Thương Tinh Minh biểu lộ Thương Chiến, rất nhanh phát hiện Thương Tinh Minh thần sắc biến hóa. Thấy thế, Thương Chiến trong lòng thở dài, chợt hắn nhìn về phía Lạc Phong, nói ra, Lạc tiểu hữu, đã không một người nguyện ý thử, vậy thì do ta bộ xương già này tới trước nếm thử đi. Lúc này, lại là Thương Tinh Minh mở miệng, chỉ gặp hắn khoát khoát tay, một mặt thất vọng, hắn cũng biết, Thương Chiến là đang làm cho hắn nhìn mà thôi. Ta thật sự là không nghĩ tới, đã từng cường thịnh vô cùng thương thần nhất tộc, ngày đến nay ngày không chỉ có xuống dốc, thì liền tộc nhân tính cách, thế mà cũng đều trở nên không chịu được như thế. Nhu nhược, tham sống sợ chết. Thương Tinh Minh lời nói, để thương thần nhất tộc tộc sắc mặt người nhau nhau biến hóa, rất nhanh trở nên phức tạp. Cũng không có người biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Thương Tinh Minh lại là đã không nhìn bọn hắn nữa liếc một chút, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Phong. Thôi được, Lạc tiểu hữu, đã không người dám thử, vậy ta trước hết nếm thử đi. Tốt, Lạc Phong gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Nói ra, vì phòng ngừa trong quá trình xảy ra bất trắc, vẫn là đi trước huyết mạch trì đi, còn thất thần làm cái gì? Lạc Phong lời nói rơi xuống sau, Thương Tinh Minh dùng mi mắt trừng mắt về phía không nhúc nhích Thương Chiến. Còn không dẫn đường, vâng vâng vâng, lấy lại tinh thần Thương Chiến liền vội vàng gật đầu. Tinh Minh tổ tiên, Lạc tiểu hữu, mời đi theo ta. Rất nhanh, Thương Chiến dẫn lĩnh hai người hướng về khu nhà chỗ sâu đi đến. Huyết mạch trì tại kiến trúc web chat lớn nhất vị trí trung tâm. Nơi này xây dựng một tòa cao hơn 10 mét tháp cao. Huyết mạch trì ngay tại trong tháp cao. Tại Thương Chiến chỉ huy hạ, Vài phút sau, một đoàn người tiến vào trong tháp. Trong tháp diện tích rất lớn. Huyết mạch chỉ diện tích cũng chừng một trận bóng rổ lớn như vậy tiểu. Chính là chỗ này, chỉ phía trước tràn đầy một ao bình tĩnh không màu ao nước. Thương Chiến đối Lạc Phong cùng Thương Tinh Minh hai người nói câu. Rồi mới trầm mặc hai giây, lại chần chờ nói, Tinh Minh tổ tiên, bằng không, nhường tộc bên trong một tên tiểu bối trước nếm thử đi. Ta sợ, ngươi sợ cái gì? Thương Tinh Minh lạnh hừ một tiếng, từng cái lá gan như thế nhỏ, có thể làm việc gì? Ta Thương Thần nhất tộc, lại thế nào có thể chỉ nhìn các ngươi bọn này tham sống sợ chết tiểu bối Trấn Hưng? Bị Thương Tinh Minh một trận thống mà, Thương Chiến dứt khoát ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Thương Chiến đến bây giờ, còn lo lắng Lạc Phong không đáng tin cậy, hắn lo lắng hơn. Thương Tinh Minh thể nội bị rót vào Lạc Phong năng lượng sau. Phát sinh cái gì không chuyện tốt, rồi mới Thương Tinh Minh lại sơ ý một chút cắt đứt. Như thế tới nói, bọn họ Thương Thần nhất tộc, thật vất vả trông mong trở về tổ tiên, một cái lớn nhất cường đại nhất tồn tại, nhưng liền không có, mà đợi đến Dược Thần nhất tộc đến thời điểm, chắc thì thật sự là bọn họ Thương Thần nhất tộc tận thế. Thương Chiến trong lòng lo lắng, không phải không có đạo lý, chí ít, Lạc Phong chính mình cũng không có tuyệt đối tuyệt nắm chắc. Dù sao lúc trước hắn không có làm qua sự việc này, nhưng Lạc Phong nhưng trong lòng thì có loại cảm giác mãnh liệt. Hắn ý nghĩ này, nhất định là có thể thành lập. Chính mình chỉ cần tách ra một tia yếu ớt lam thạch năng lượng, cung cấp Thương Tinh Minh luyện hóa, trong cơ thể hắn Thương Thần huyết mạch khẳng định sẽ phát sinh biến hóa. Lại phối hợp thêm huyết mạch này ao lực lượng, tất nhiên có thể giác tỉnh Thương Thần huyết mạch. Ý nghĩ này là rất là kỳ lạ, nhưng lại là rất mãnh liệt. Rất nhanh, Lạc Phong nói với Thương Tinh Minh, ngươi tiên tiến nhập huyết mạch trì bên trong. Thương Tinh Minh đối với Lạc Phong lời nói có cỗ mạc danh, không giữ lại chút nào tín nhiệm cảm giác. Tại Lạc Phong nói xong sau, hắn thì gật gật đầu, rồi mới không chút do dự tiến vào huyết mạch trì. Nhắc tới cũng kỳ quái, nguyên bản vẫn là không màu ao nước, theo Thương Tinh Minh tiến vào, toàn bộ trong nước hồ bỗng nhiên khuếch tán ra một cái cự đại toàn qua, khuấy động chỉnh ao nước. Trong vòng toàn qua làm trung tâm, ao nước bắt đầu biến thành màu xanh lam, dần dần hướng bốn phía khuếch tán. Lạc Phong dùng linh thức cảm giác được, cái này trong nước hồ tồn tại một cỗ đặc thù năng lượng. Cụ thể là cái gì, Lạc Phong cũng không biết, nhưng hắn biết được, hẳn là cùng kích phát Thương Thần huyết mạch có quan hệ. Tại Lạc Phong trong lòng suy tư thời điểm, Thương Tinh Minh bộ dáng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn trần lộ ở bên ngoài da thịt, giống như bị ao nước lây một dạng, cũng thay đổi thành lam sắc. Mà hắn tóc đồng dạng như thế, nhưng là như thế này quá trình cũng không có duy trì bao lâu, đại khái chỉ có thời gian vài giây đồng hồ. Thương Tinh Minh thân thể liền lại khôi phục bình thường. Lúc này, một bên Thương Chiến nhịn không được thở dài, nói ra, chính là cái dạng này, mỗi một cái tiến vào huyết mạch chỉ tộc nhân đều là như thế, đây chính là huyết mạch không cách nào giác tỉnh hiện tượng. Lạc Phong gật gật đầu, rồi mới liền chuẩn bị nếm thử chính mình phương pháp. Rất nhanh, tại đầu ngón tay hắn bên trên, một sợi năng lượng màu xanh lam liền như là nhảy nhót tinh linh lượn lờ bên trên. Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, Lạc Phong đôi mắt bỗng nhiên nheo lại, quay đầu nhìn về phía sau. Có người đến, là Thần Khôi Điện cùng Huyền Thiên Tông lưỡng đại thế lực người. Cái gì? Bọn họ lại tới? Thương Chiến nghe vậy, trên mặt nhất thời một trận phẫn nộ. Lạc Tiểu Hữu, bằng không ngươi trước ở chỗ này giúp đỡ Thương Minh tổ tiên, ta chỉ huy tộc nhân ra đi đối phó bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay?